Chương 895, bóng đêm thật đẹp. Đêm đó, phòng ngủ. Xa hoa mà ấm áp trong phòng chỉ có Lạc Ninh cùng Cạ Dẹn hai người, mãi mãi là bực nào người vậy. Nàng chỉ cần con mắt liếc một cái liền biết Cạ Dẹn tạm thời còn không có bị Lạc Ninh hoàn toàn giải quyết. Mặc dù nói chuyện như vậy hay là từ người trẻ tuổi mình đi xử lý tương đối tốt, nhưng là mãi mãi cảm thấy mình hẳn là giúp cháu trai phụ một tay cái gì cho nên nàng đương nhiên đối với người hầu ra lệnh, sau đó đem Cạ Dẹn cho dẫn tới Lạc Ninh gian phòng. Trong phòng bầu không khí bắt đầu gợn sóng lên, song phương đối với đối phương đều có tình cảm, như vậy khi hai người tại một chỗ thời điểm, chuyện phát sinh kế tiếp cũng có chút làm cho người mong đợi. Lạc Ninh đem Cạ Dẹn ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm nàng cái kia mang theo lấy một vẻ bối rối con ngươi, mỗi chữ mỗi câu nói ngọt ngào lời nói, Cạ Dẹn, ta nghĩ ta đã yêu ngươi, đời này ngươi không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Kỳ thật đối với Cạ Dẹn dạng này nữ tính tới nói, nam nhân nói ra giọng điệu bá đạo đủ khả năng kích thích cảm tính phản ứng ngược lại là rất lớn. Đừng nhìn Cạ Dẹn bình thường hành động bá đạo tính cách lãnh huyết, nhưng bất kể là ai, dù cho người kia là một cái tội ác tày trời đại phôi đản, mỗi người tại đối mặt mình cổ quả tình người thời điểm, bọn hắn triển hiện ra đều là mặt khác. Cạ Dẹn cũng là như thế, mặc dù người ở bên ngoài xem ra nàng là liên minh lãnh diễm vô cùng đồng thời tính cách quỷ dị ác hệ thiên vương, nhưng nhìn xem nàng bây giờ đi, nơi nào có ác hệ thiên vương dáng vẻ, hiển nhiên liền là một cái đắm chìm trong tình yêu tiểu nữ sinh mà thôi. Hạnh phúc là cảm giác gì? Hạnh phúc liền là Cạ Dẹn hiện tại như thế, khi Lạc Ninh nói yêu ngươi ba chữ này về sau, trong lòng của nàng bị các loại khác biệt cảm xúc lấp đầy, vui sướng, hưng phấn, giao xấu hổ, thận trọng tất cả đối với trở lại xạ phở ổng City bái phỏng Lạc Ninh trưởng bối mờ mịt cùng lo lắng trong nháy mắt liền biến thành hư ảo. Nam nhân ở trước mắt vì nàng chống lên một phiến thiên không, mà xem như hắn nữ nhân nàng, chỉ cần an tâm ở tại hắn cánh chim phía dưới hưởng thụ là được. Rồi, nhìn vẻ mặt thâm tình Lạc Ninh, Cạ Dẹn đem thân thể của mình chăm chú vò tiến trong ngực của hắn, hiện tại trên miệng hết thảy đều là tái nhợt, chỉ có dùng thân thể ngược lên động đến phát tiết tình cảm của mình còn có cho thấy cõi lòng của chính mình. Một ngày đều đang lo lắng bên trong vượt qua Cạ Dẹn cảm giác mình rốt cục trầm tĩnh lại. Nàng bị Lạc Ninh chăm chú ôm vào trong ngực, đối phương cái kia hai tay cánh tay là như thế hữu lực, thậm chí siết nàng không thở nổi. Nhưng là Cạ Dẹn ưa thích loại cảm giác này, loại này ngạt thở để nàng quyến luyến, loại này bá đạo để nàng mê muội, loại này không cố kỵ gì để nàng say mê nhẹ nhàng đem Cạ Dẹn đầu bày ngay ngắn. Đối mặt nàng cái kia con ngựa như nước cùng mang theo đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt, dung hợp Cạ Dẹn nguyên bản vũ mị cùng lãnh diễm. Thời khắc này nữ thần ở trong mắt Lạc Ninh lại như thế xinh đẹp động lòng người. Nàng giờ phút này hạnh phúc cơ hồ ngạt thở, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đơn thuần một nụ hôn sẽ để cho tim đập của nàng động nhanh như vậy. Lạc Ninh nhẹ thân lấy nàng nghiêng thai tóc mai, cầm lấy Cạ Dẹn ngọc thủ đem song phương 10 ngón chăm chú chụp cùng một chỗ, nói khẽ, ta sẽ một mực không rời không bỏ đến làm bạn ở bên cạnh ngươi. Thẳng đến chúng ta cùng một chỗ già đi như thế ngữ tại Lạc Ninh trong miệng Cạ Dẹn còn là lần đầu tiên nghe thấy, nàng nguyên vốn có chút vắng vẻ nội tâm liền lập tức bị không biết tên cảm xúc lấp tràn đầy, mặc dù Cạ Dẹn nhìn không thấy mình lúc này sắc mặt, nhưng nàng biết mình trên mặt nhất định là nóng hổi một mảnh. Cạ Dẹn, đi phòng ngủ đi. Nặng nề hô hấp tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ chói tai, trầm thấp ngữ điệu để Cạ Dẹn kìm lòng không được liền điểm đầu của mình. Đợi nàng lấy lại tinh thần về sau, nàng đã bị Lạc Ninh ôm lấy nằm ở rộng thùng thình nhu mềm lớn giường phía trên. Đối với tiếp xuống sắp chuyện sắp xảy ra Cạ Dẹn cái kia hơi hỗn độn trong óc cũng có chút đoán trước, nhưng lúc này nàng rất mê luyến dạng này trạng thái, nàng có thể khắc sâu cảm nhận được Lạc Ninh khí tức liền ở bên cạnh. Như vậy bị người yêu quý trọng, mới có thể để nàng hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mông lung ban đêm lộ ra như thế yên tĩnh, dưới ánh trăng. Một đôi người mới bắt đầu diễn tấu một khúc động lòng người chương nhạc.